Trọng sinh chi tối cường kiếm thần. Chương 144, tạo thành tổ đội. Góc truyện audio.com. Đối với Hắc Tử cùng Tịch Mịch như Tuyết kinh ngạc, Thạch Phong chỉ là gật đầu. Thạch Phong, tốc độ lên cấp của anh cũng quá nhanh rồi đó. Trước đó tôi chỉ thấy cao nhất chỉ có level 9. Hiện tại toàn bộ khu vực xung quanh thành Bạch Hà sợ rằng đều không có một người chơi nào lên được level 10 đi. Hơn nữa trên trang chủ thần vực cũng không có tin tức nói có người lên level 10 đã tiến vào thành thị. Rõ ràng bây giờ căn bản không có người chơi nào đạt được level 10. Thạch Phong anh bây giờ đạt được level 10, tuyệt đối là người có level cao nhất ở Vương quốc Tinh Nguyệt. Hắc Tử kích động không thôi. Chỉ có những người chơi level cao mới biết được từ level 8 lên level 9 là không dễ dàng. Càng không cần phải nói từ level 9 để lên level 10. Chênh lệch số kinh nghiệm ít nhất cũng vài lần. Hiện tại đẳng cấp của Thạch Phong tuyệt đối là vượt lên đầu. Nếu như người của Võ Lâm Minh biết, e là sẽ hối hận và phát điên rồi. Chơi game người người đều biết. Bước đi từng bước, lúc đầu một điểm chênh lệch. Càng về sau càng ngày sẽ càng lớn, chỉ cần đem ưu thế một chút mở rộng, sớm muộn sẽ làm người của Võ Lâm Minh run rẩy, thậm chí sợ hãi, mà Tịch Mịch như Tuyết một bên há hốc miệng, không biết nói cái gì. Lúc trước còn lo lắng về sau cùng người của Võ Lâm Minh đối chọi cũng không phải điều hay. Bây giờ thấy Thạch Phong đẳng cấp đến level 10, còn xuất ra một đống trang bị cấp bí ngân. Nhìn thấy hết thảy nên Tịch Mịch như Tuyết tràn đầy lòng tin. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì có thể đem Võ Lâm Minh dẫm ở dưới chân. Tương lai trở thành bá chủ thành Bạch Hà. Được rồi, nhanh thay đổi trang bị đi. Chúng ta đi tìm nơi luyện cấp nữa. Thạch Phong thấy Hắc Tử và Tịch Mịch như Tuyết mang vẻ mặt hưng phấn. Bất đắc dĩ cười nói. Trước vì vội vàng, vẫn không có lo lắng nhóm của mình. Bây giờ cách thời gian đi thành Hắc Dực giao dịch còn rất sớm. Vừa lúc dẫn hai người Hắc Tử và Tịch Mịch như Tuyết. Tương lai Thạch Phong nhất định là muốn thành lập công hội. Thế nhưng xây dựng một cái công hội cũng cần một cái đoàn đội chủ lực. Bằng không sẽ loạn lên hết. Mà bây giờ tiểu đội thành viên chính là tương lai đoàn đội chủ lực. Cho nên từ giờ trở đi, Thạch Phong quyết định phải thật tốt tạo thành một tiểu đội mạnh mẽ. Nếu như tiểu đội mọi người thành viên đều có thể sớm một chút tăng lên level 10 rồi đi tới thành Bạch Hà. Với hắn mà nói cũng là trợ lực to lớn. Hắc Tử cùng Tịch Mịch như Tuyết nhìn nhau cười. Đều đổi trang bị mới. Trên thân hai người vẫn là một trang bị level 5. 6 thanh đồng lẫn với huyền thiết. Hiện tại vịt hóa thiên Nga toàn thân đại đa số trang bị đều là cấp huyền thiết level 8 cùng trang bị cấp bí ngân level 8. Thực lực đã tăng lên một mảng lớn, nếu như đánh nhau với người của Võ Lâm Minh, tuyệt đối không bị ăn hành như trước nữa. Anh Phong, chúng ta nếu như ở chỗ này luyện cấp, như vậy Khả Nhạc mấy người khác phải làm sao bây giờ? Bọn họ nói bọn họ bây giờ bị người của Võ Lâm Minh nhìn chằm chằm vào. Đi dã ngoại luyện cấp đều gặp nguy hiểm, Hắc Tử lo lắng hỏi, yên tâm đi. Tôi đã để cho bọn họ ở trong tiểu trấn làm một chuyện có ý nghĩa. Đến khi Võ Lâm Minh rời khỏi thung lũng Cuồng Phong, thì sẽ gọi bọn họ cùng đi nơi đây luyện cấp. Đến lúc đó các cậu sợ rằng sẽ kinh ngạc đấy. Thạch Phong cười cười, Hắc Tử cùng Tịch Mịch như Tuyết thấy dáng vẻ làm bộ thần bí của Thạch Phong. Trong lòng tràn đầy hiếu kỳ Thạch Phong sẽ cho Khả Nhạc họ làm nhiệm vụ gì. Lại để cho bọn họ kinh ngạc. Được rồi, chúng ta đi luyện cấp đi. Thạch Phong cười không nói. Thực sự bọn người Võ Lâm Minh nhìn chằm chằm vào nhóm của Khả Nhạc. Cũng không phải là chuyện xấu. Lúc trước không có thời gian để cho bọn họ đi làm. Hiện tại ngược lại là không thể đi ra ngoài luyện cấp. Đang rảnh rỗi cũng nên đi thử một lần. Nếu như Khả Nhạc bọn họ thật sự có thể làm được. Như vậy Thạch Phong muốn thực hiện kế hoạch. Cũng có thể thoải mái hơn và càng có niềm tin rồi. Ao đầm trầm mặc dù là khu quái vật từ level 15 đến level 20. Bất quá xung quanh ao đầm đều là level 15, ở gần khu trung tâm mới có quái vật level 16 đến level 18, chỉ có ở khu vực trung tâm mới có thể nhảy ra quái vật level 20. Thạch Phong có thâm nguyên giả, có thể giảm 5 level của quái vật, vậy nên với khu xung quanh ao đầm thì rất thích hợp. Chúng ta đi nơi đó nhìn một chút xem. Thạch Phong nhìn sơ bản đồ hệ thống, chỉ hướng xa xa có một cái ao toát ra bọt khí màu đen. Hắc Tử cùng Tịch Mịch Như Tuyết tuy không nói gì thêm, thế nhưng trong lòng cũng luôn lo lắng, dù sao nơi đây khắp nơi đều là quái vật level 15. Liền coi như bọn họ trang bị tăng lên, đối phó quái phổ thông level 10 đều không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng quái vật level 15 thì hoàn toàn không có khả năng. Ở chỗ bọn họ vừa bước đi đến bên cạnh cái ao nước đen được một lúc. Trong ao nước đen ấy liền toát ra rất nhiều bọt khí. Một đôi mắt đen thui tròn xoe long lanh từ trong ao nước chậm rãi mở ra. Nhìn phía xa xa nhóm của Thạch Phong. Anh Phong, tôi cảm thấy nơi này không an toàn. Anh xem trong ao nước còn có một đôi mắt to nhìn chúng ta đầy trìu mến thế kia. Hắc Tử nhìn thấy đôi mắt ấy. Cảm xúc dâng trào xen lẫn trong lòng, cảm giác da gà da chân da đầu đều đua nhau nổi lên. Quái vật ẩn núp ở bên dưới dòng nước này khẳng định không phải quái bình thường. Hắc Tử vừa nói xong, quái vật ở trong ao cũng nổi lên mặt nước, với thân hình to lớn chậm rãi hiện ra ở trước mặt nhóm của Thạch Phong. Cương Bì Hà Mã, cấp tinh anh, level 15, HP 6000. Thạch Phong, đó là tinh anh level 15. Chúng ta chạy nhanh đi, nếu như nó đuổi tới, chúng ta sẽ thành thảm lau nhà mất. Nhìn thấy Cương Bì Hà Mã từ từ đi tới, Hắc Tử khẩn trương nói. Thạch Phong tự nhiên biết Hắc Tử cùng Tịch Mịch Như Tuyết không thể đánh được quái vật level 15. Càng chưa nói tinh anh, nhưng là hắn biết được rất nhiều nhược điểm của quái vật. Trong đó Hà Mã cũng được nằm trong danh sách, thần vực sau khi tiến hóa, hoàn cảnh càng chân thật, nhược điểm của Hà Mã cũng đã được thêm vào. Chỉ cần tìm được đối phó nhược điểm biện pháp, những quái vật này rất dễ đối phó. Ở phía sau Cương Bì Hà Mã, trong cái ao nước đen thui kia xuất hiện ra một đống triểu trạch Hà Mã level 15. Số lượng vượt qua 20 con. Triểu trạch Hà Mã, cấp phổ thông, level 15, HP 2000. Mắt thấy những chú Hà Mã khí thế hung hăng rời khỏi ao nước. Đã chạy bộ tê tê tới. Thạch Phong từ trong túi đeo lưng lấy ra quyển trục ẩn giật. Nhẹ giọng nói, hai cậu cũng dùng quyển trục ẩn giật đi. Hắc Tử cùng Tịch Mịch Như Tuyết sau khi nghe được, cũng lập tức lấy ra quyển trục ẩn giật. Hiệu quả của quyển trục ẩn giật lớn nhất cũng đối với quái vật level 15. Gần như giấu đi thân thể, đối với người chơi sẽ cực kỳ khó phát hiện người đang sử dụng ẩn giật quyển trục, còn với quái vật sẽ làm tầm nhìn quái vật khó phát hiện ra. Người sử dụng, hai người sử dụng xong ẩn giật quyển trục xong, nhất thời phát hiện nhóm chú hà mã bé nhỏ đột nhiên dừng bước. Hướng phía bốn phía nhìn xung quanh, dường như bọn họ đột nhiên đã biến mất trước mặt tụi nó. Tất cả hà mã tầm nhìn cực kém, nếu giữ khoảng cách với tụi nó nhất định sẽ không thấy rõ. Sau khi sử dụng quyển trục ẩn giật, thân hình của chúng ta sẽ trở nên mờ nhạt đi. Chúng nó dĩ nhiên là không nhìn thấy. Thạch Phong giải thích, Hắc Tử ngươi dùng ám ảnh tiễn công kích Cương Bì Hà Mã. Chú ý cùng nó giữ khoảng cách 25 mét trở lên. Như vậy nó nhìn không thấy cậu. Nghe được Thạch Phong nói như vậy, Hắc Tử bừng tỉnh lại. Lập tức bắt đầu công kích. Một đợt ám ảnh tiễn bay ra. Đánh vào chú Cương Bì Hà Mã yếu đuối đang ngủ gà ngủ gật. Tạo thành 24 điểm thương tổn, tuy là thương tổn cực thấp, bất quá làm cho Cương Bì Hà Mã cảm nhận được bực tức. Lập tức quay đầu nhìn về phía nơi ám ảnh tiễn bắn tới. Kết quả một bóng người không nhìn thấy, vì vậy bò tới hướng phóng ám ảnh tiễn mấy bước, phát hiện vẫn không có người nào, vừa định muốn lại trở lại trong ao, có một đạo ám ảnh tiễn đánh vào trên người của nó. Cương Bì Hà Mã thực sự nổi giận, phun ra hơi thở mãnh liệt, bỗng nhiên nhằm phía ám ảnh tiễn bắn tới nơi, nhưng là vọt hơn 10 mét, phát hiện vẫn là không có tìm được người công kích nó. Lại đi lon ton trong ao đầm, Hắc Tử ở phía xa nhìn thấy phản ứng ngơ ngác của cương bì hà mã. Âm thầm cười trộm, nhưng trong tay ám ảnh tiễn là không có ngừng phóng ra. Một đợt tiếp nối một đợt, vừa chạy vừa phóng ra ám ảnh tiễn, rất nhanh đem chú cương bì hà mã dẫn ra khỏi đàn hà mã. Lúc này trong ao là một đám triều trạch hà mã level 15. Thạch Phong lặng yên tới gần, đang đến gần 20 mét, triều trạch hà mã phát hiện Thạch Phong, bỗng nhiên rời đi ao nước, trước hơn 20 con triều trạch hà mã, trùng trùng điệp điệp nhằm phía Thạch Phong, đủ để ung dung san bằng một cái tiểu đội level 15, cách trương.